Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4496, đưa đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Huyệp cười cợt lắc đầu, không vội, để cô ta chạy thêm lúc nữa, chúng ta từ từ chơi. Đưa đây, Chu Tử Huyên giơ tay ra, người phụ nữ thân hình gợi cảm kia lập tức hiểu ý, từ phía sau lấy ra một cây thần cung đưa cho Chu Tử Huyên. Cô ta giương cung nạp tên, mũi tên bay đi trực tiếp xuyên qua đùi Trần Hy. A, Trần Hy kêu lên một tiếng, bay mạnh về phía trước. Hùng hãn đập vào một đống đá trước mặt, đám người của đế nữ các từ trên trời hạ xuống, bao vây trước đống đá. Chu Tử Huyệp cười lạnh bước tới, tiện nhân, chạy, sao cô không tiếp tục chạy nữa đi, sư phụ bảo cô đi giết Diệp Bắc Minh, cô khánh lệnh cũng thôi đi, không ngờ. Thằng danh đó lại tự bảo mà chết, sư phụ bảo cô tiêu hủy quần áo của hắn, cô lại dám giữ lại. Thậm chí còn lén chôn quần áo của hắn ta và xây cho hắn ta một ngôi mộ để thờ cúng. Cô nói sao cô lại ti tiện đến vậy cơ chứ? Từ bỏ chức vị nữ thần của đế nữ các không làm, nhất thiết phải làm chuyện hèn hạ đó. Lẽ nào cô không biết, thần nữ của đế nữ các là thần thánh không thể khinh nhờn sao? Thần Hy ôm ngực. Trên người có vài vết thương đang rỉ máu tươi. Anh Diệp có ơn cứu tôi thờ cúng anh ta thì có gì sai chứ? Chu Tử Huyên nở nụ cười giễu cợt. Tiện nhân chính là tiện nhân, bị một người đàn ông nhìn thấy mình không mảnh vải che thân, mà cứ mở miệng ra là. Anh Diệp, người phụ nữ có thân hình gợi cảm cười lạnh. Chu sư tỷ, tôi thay sư tỷ cắt lưỡi của con tiện nhân này đi nhé. Cô ta chủ động tiến lên phía trước một bước, lấy ra một con dao găm sắc nhọn. Sau đó nắm lấy cằm Thần Hy, con dao tàn nhẫn hướng về phía miệng cô ta mà đâm tới, cách trương.